Thần đạo đan tôn, chương 3348, tâm cảnh sinh biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn tiện tay ném kiếm cho Lăng Đoạn Vân, cười nói, như thế nào? Trình Tư Tư cùng Cẩu Bất Lý đều im lặng, bọn hắn điểm ấy nhãn lực vẫn phải có. Lăng Hàn cũng không hề dùng tới lực lượng siêu việt Trình Tư Tư. Cái này hoàn toàn chính là chiêu thuật nghiền ép. Chẳng lẽ bọn hắn tu kiếm pháp thật sự là sai từ đầu đến đuôi? Hai người không khỏi mờ mịt. Nhưng Chu Mang là ai? Người ta là bất thế thiên tài. Dựa vào mình tìm tòi mới từng bước một đi tới tiên phủ cảnh. Tương lai nói không chừng còn có thể trở thành thăng nguyên đại năng. Thế mà bị một sáng thế cảnh triệt để hạ thấp xuống. Mặc dù thức kiếm pháp này cũng chỉ là Chu Mang ở thời điểm chạm chân sáng tạo, nhưng lại không biết vượt qua Lăng Hàn hiện tại bao nhiêu lần. Người nhất định là gian lận. Trình Tư Tư không muốn tin tưởng. Lăng Hàn mỉm cười, tốt, ta có thể dạy kiếm pháp cho ngươi. Ngươi tự mình luyện một chút, chẳng phải sẽ biết. Hắn hiện trường làm mẫu, đây bất quá là hắn tùy ý sáng tạo, căn bản tính không bí pháp gì. Tự nhiên không ngại để người khác học. Lăng Hàn bắt đầu dạy, mà chẳng những Trình Tư Tư đang học, Lăng Đoạn Vân cũng đang động theo, ngay cả Cẩu Bất Lý cũng kìm lòng không được bắt chước. Bốn người cùng một chỗ luyện kiếm, tự nhiên gây nên người khác chú ý, chậm rãi vây quanh. Biết được ngọn nguồn, tất cả mọi người không tin. Lăng Hàn lại có thể cải tiến thu phong phất diệp đến uy lực lớn hơn gấp 2. Liền đi theo học luyện, lấy chứng minh Lăng Hàn là sai. Chu Mang ở trong lòng đám người như thần thánh, không thể xâm phạm, bọn hắn học rất nhanh. Bởi vì Lăng Hàn xác thực chỉ cải tiến một thức kiếm pháp. Kiếm ý vẫn còn, chỉ là chi tiết toàn bộ thay đổi. Bọn hắn từng tái lấy vân tâm thạch đến khảo thí kiếm uy. Kết quả, mỗi người đánh ra kiếm pháp uy lực đều có chỗ tăng lên. Có chỉ là nửa thành, có thì ba thành bốn thành, mạnh nhất có thể tiếp cận chín thành. Đây là sự tình như sắt thép. Trải qua Lăng Hàn cải tiến, thức thu phong phất diệp này xác thực uy lực càng mạnh. Chu Mang thế mà không bằng Lăng Hàn. Không không không, Chu đại nhân ở thời điểm chạm trần liền sáng chế ra thức kiếm pháp này. Lúc ấy lão nhân gia ông ta còn không có thúc đẩy tu vi đến tình trạng đại thành. Ở trên chiêu thuật xuất hiện chút tì vết cũng là chuyện rất bình thường. Đúng đúng đúng, khẳng định là như thế. Tất cả mọi người gật đầu không thôi. Đây mới là giải thích hợp lý. Chỉ là có chút người thông minh lại không cho là như vậy. Bởi vì Lăng Hàn vẻn vẹn chỉ là sáng thế cảnh, lại cải tiến kiếm pháp của Trảm Trần lão tổ sáng tạo. Đây là vô cùng kinh người, giống như Trình Tư Tư, đôi mắt đẹp sáng rực, giống như phát hiện đại lục mới. Lăng Hàn chỉ cười cười, hắn còn không đến mức đi cùng một tiểu bối tiên phủ cảnh so sánh. Tùy tính như thế là vì hắn cảm giác tâm linh của mình giống như có một chút biến hóa vi diệu. Lúc trước, hắn quá để ý tu vi tăng lên, ở dưới các loại đãi ngộ bất công, áp lực cực lớn để hắn tiến cảnh hết sức rõ ràng. Hắn chính là người áp lực càng lớn, động lực càng đủ, nhưng áp lực có chỗ tốt, cũng có chỗ xấu, như loại tu vi gặp bình cảnh này. Áp lực để hắn sinh ra cảm giác cực kỳ cấp bách. Kỳ thật đối với đột phá không có trợ giúp gì. Hiện tại nhẹ nhàng vui vẻ. Lập tức để hắn có loại cảm giác không giống. Võ đạo, buông lỏng một hơi. Hắn cảm thấy mình chọn đúng đường. Đối với đột phá hắn y nguyên khát vọng. Nhưng ở trên tâm tính lại càng muốn làm ung dung không vội. Nhạt như thanh phong. Quần chúng vây xem nói một chút tự nhiên ai đi đường nấy. Nhưng Trình Tư Tư lại đối với Lăng Hàn hết sức hứng thú. Hỏi, vị này là, a, hắn là một vị trưởng bối của ta. Lăng Đoạn Vân vội vàng nói. Trưởng bối, Trình Tư Tư gật gật đầu. cũng không có cảm thấy kỳ quái. Trong võ viện từng học viên chênh lệch cảnh giới cực lớn. Về tuổi có khác biệt to lớn cũng rất bình thường. Tỷ như Cẩu Bất Lý chính là người vài ước tuổi. Nàng đang muốn nói, đã thấy ba đạo nhân ảnh phân biệt từ địa phương khác nhau bay tới. Từng cái đều là mặt giận dữ. Không được, gương mặt xinh đẹp của nàng hơi biến sắc. Cẩu Bất Lý lại cười trên nỗi đau của người khác. Cười nói, Mã Bang lão sư, Diệp Hoành Thành lão sư, Thi Cương lão sư, chẳng những đều là tứ trảm lão tổ. Hơn nữa, thụ nghiệp ân sư của bọn hắn chính là Chu Mang Chu đại nhân. Hắn dừng một chút, nhìn về phía Lăng Hàn, lo lắng nói, ba vị này đối với Chu đại nhân là tôn kính như cha. Ngươi xuyên tạc kiếm chiêu của Chu đại nhân, bọn hắn khẳng định sẽ tìm ngươi tính sổ. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy ba người Mã Bang đã đi tới. Chính là người này, Diệp Hoành Thành chỉ vào Lăng Hàn. Thần sắc bất thiện, hắn đương nhiên là tức giận. Trước đó đột nhiên nhận được tin tức, có người xuyên tạc kiếm chiêu của lão sư, còn đưa tới đám người vây quanh. Hắn lập tức hỏa khí xông lên đầu. Này làm sao có thể chịu? Thế là, hắn lập tức chạy tới. Không nghĩ tới Mã Bang, Thi Cương cũng nghe được tin tức trước tiên chạy tới. Không hẹn mà gặp, ba vị lão sư, chính là người này xuyên tạc kiếm thức của Chu đại nhân. Cẩu Bất Lý vội vàng nói, ba người Mã Bang đều dùng ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Giống như hắn là hung nhân tội ác tày trời. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, tùy tâm mà động, cái này có cái gì không đúng sao? Ba người Mã Bang ngược lại không có lập tức chất vấn, mà hỏi trước một chút. Biết được Lăng Hàn sửa chữa kiếm thức quả thật làm cho uy lực kiếm pháp đại tăng. Cái này khiến bọn hắn đều tìm không ra một chút lý do. Muốn bão nổi cũng tìm không thấy địa phương. Thi Cương nói, ngươi đã thông minh như vậy, vậy thì tới sửa đổi thức kiếm pháp Cuồng Phong Dương Lãng này một chút. Chính là sư tôn đại nhân ở phân hồn sáng tạo, được mấy vị tiên phủ đại nhân ca tụng là bảo học chấn thế. Ba vị trảm trần cảnh lão tổ này đến, học viên vừa mới tản đi tự nhiên nhao nhao chạy trở lại. Tiếp tục xem náo nhiệt, được nghe Thi Cương nói, bọn hắn không khỏi kinh hô. Nghe một chút, thức kiếm pháp này có lai lịch gì, ngay cả tiên phủ đại nhân cũng tán dương. Cái này không thể nghi ngờ cho Lăng Hàn áp lực cực lớn. Đừng nói hắn có thể cải tiến hay không. Coi như có thể, ngươi dám sao? Cái kia không phải là đang đánh mặt chư vị tiên phủ đại nhân sao? Lăng Hàn suy một tiếng. Không có hứng thú, lớn mật, Thi Cương lên giọng, cách chương.